Ngự Thiên Tà Thần, chương 122, mất phương hướng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn cảnh, Chu Tử An phản ứng tốc độ rất nhanh, thốt ra. Không tệ, là huyễn cảnh, Trang Dịch Thần gật đầu, Chu Tử An ánh mắt lập tức tỏa sáng. Trang huynh, nơi đây chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Bất quá muốn lấy ra cũng không dễ. Trang Dịch Thần gật đầu cũng không nói thêm gì. Quần thần thạch thì tại phía trước, tại thạch dưới bụng thì có thể tìm tới Nguyệt Hoa ngưng dịch. Đào Lệ Tư chỉ về đằng trước một khối khoảng chừng cao mười mấy trượng cự thạch nói ra. Chỉ muốn tới gần 10 bước bên trong, quần thần thức sẽ xuất hiện vô số huyễn cảnh, chỉ có bài trừ huyễn cảnh mới có thể vào tay Nguyệt Hoa ngưng dịch. Đào Lệ Tư nói ra, vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Trang Dịch Thần hỏi, không, trừ phi ngươi nắm giữ phá huyễn chi nhãn lực lượng, có thể tùy tiện khu trừ huyễn cảnh. Không lại chỉ có thể dựa vào tự thân định lực vượt qua. Đào Lệ Tư lắc đầu. Trang Dịch Thần nhất thời im lặng, cảm tình ca mấy cái có một chuyến tay không xu thế. Không đến đều đến, không thử một lần cũng không đầy quá có lỗi với chính mình. 10 bước cũng là khoảng 2 trượng khoảng cách, nếu là không có chút nào bình chướng, xoát xoát thì chạy tới. Chẳng qua nếu như có huyễn cảnh lời nói, khả năng cũng là một bước một huyễn cảnh, 10 phần hung hiểm. Ngay sau đó đem tình huống cùng Phương Lạc cùng Chu Tử An nói chuyện, hai người chẳng những không có tâm mang sợ hãi, thế mà còn có chút nóng lòng muốn thử. Trang huynh, ta có cái biện pháp. Chu Tử An trong mắt quay tít một chút, liền từ càn khôn túi bên trong lấy ra một đầu tơ tằm dây thừng. Chúng ta lấy một người tiến lên, bên hông quấn lấy cái này tơ tằm dây thừng, một khi có gì không ổn thì lập tức kéo trở về. Hắn cười hì hì nói ra, là cái không tệ biện pháp. Trang Dịch Thần vừa nghĩ tựa hồ có thể thực hiện. Vậy ta tới trước đi. Chu Tử An đem tơ tằm dây thường quấn ở bên hông mình, khiến Trang Dịch Thần đối với hắn tốt cảm giác lại tăng nhiều. Ai cũng biết cái này huyễn cảnh có hung hiểm, dám mở miệng cái thứ nhất đi người luôn luôn đáng giá người tôn kính. Vậy ta thì cái thứ hai đi. Phương Lạc cũng nói tiếp, hai người thực là cảm tạ hắn đem hai người đưa vào cái này phù du tầng 6. Cái này vừa đi ra ngoài, hai người tất nhiên đều sẽ bị những cái kia đại thư viện cùng gia tộc coi trọng, cho trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí lúc này đều đã là tại Yến quốc bộc lộ tài năng. 7 nước tính gộp lại có 47 người tiến vào phù du tầng 6, khắp thiên hạ góc độ tới nói còn không tính nổi bật thế, nhưng là năm nay Yến quốc vẻn vẹn 3 người bọn họ tại phù du tầng 6. Mà lại Trang Dịch Thần còn là võ giả thân phận, nói như vậy hai người bây giờ chờ như cũng là Yến quốc cái này một nhóm người bên trong chuẩn lãnh tụ cấp nhân tài. Như không phải là bởi vì Trang Dịch Thần, đây hết thảy cũng sẽ không có. Cẩn thận một chút, Trang Dịch Thần cẩn thận kiểm tra Chu Tử An bên hông tơ tằm dây thừng, sau đó bàn giao nói. Yên tâm đi, Chu Tử An tự tin cười một tiếng, liền hướng huẩn thần thạch đi đến. Tiểu tử này cũng không tệ lắm, Đào Lệ Tư khen, ông cụ non giọng điệu cùng nàng tinh xảo dung mạo rất không tương xứng. Trang Dịch Thần đang yên lặng đếm lấy khoảng cách đến huẩn thần thạch 10 bước bên trong, Chu Tử An vừa rồi bước ra bước đầu tiên, thân thể liền cứng ngắc bất động. Hắn lâm vào huyễn cảnh, Đào Lệ Tư lập tức nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Dịch Thần trong tay tơ tằm dây thường nắm đến càng gia tăng hơn một số, mà Phương Lạc thì là đã viết Thanh Sơn Tuyệt Thi từ, chỉ còn lại sau cùng một khoản chưa rơi xuống. Chu Tử An trên mặt lúc này biểu lộ 10 phần phong phú, bỗng nhiên hạnh phúc, bỗng nhiên ngây thơ, bỗng nhiên bi thương, thất tình lục dục chợt lóe lên, dường như nhân sinh đều bị áp xúc trong nháy mắt. Trong mắt của hắn bỗng nhiên tuôn ra nước mắt, bất quá lúc này hắn biểu lộ không hiểu nhiều một tia sinh động chi sắc. Ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, nước mắt chưa khô lại mang theo vẻ kiên nghị. Hắn lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, trong chốc lát lại cứng ngắc ở, lại lần nữa lâm vào huyễn cảnh. Quả nhiên là một bước một huyễn cảnh. Trang Dịch Thần thì thào nói ra, cái này uẩn thần thạch chính là trời sinh chi vật, liền có thể kích phát huyễn cảnh, nếu là bị chúng thánh tế luyện về sau, chẳng phải là lập tức liền có thể trở thành thánh vật. Chu Tử An mặt bỗng nhiên ửng hồng sắc một mảnh, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Hắn lâm vào huyễn trận không thể tự thoát ra được, mau đỡ hắn trở về. Đào Lệ Tư lập tức cảnh giác nói ra, Trang Dịch Thần vừa dùng lực lấy hắn to lớn lực cánh tay thế mà đều không nhúc nhích tí nào. Hùng hồn vũ khí vận chuyển, đỏ tươi gấu to hư ảnh hiển hiện ra trì tại hắn trên hai tay. Quát lên một tiếng lớn, cuối cùng đem biến đến tựa như núi cao nặng nề Chu Tử An kéo trở về. Thoát ly huyễn cảnh phạm vi, Chu Tử An chợt thân thể nghiêng một cái hôn mê trên mặt đất. Trang Dịch Thần tìm tòi thân thể của hắn, tài khí thế mà đều hao hết, vội vàng cho ăn hồi khí đan cùng còn lại mấy loại đan dược đi vào. Không sai biệt lắm qua một phút, Chu Tử An mới mơ màng tỉnh lại, nhìn đến Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ xấu hổ. Bất quá vẻ xấu hổ chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn lập tức liền bắt đầu giảng thuật chính mình kinh lịch huyễn cảnh. Cái thứ nhất là liên quan tới hắn tuổi thơ, chỉ bất quá bên trong một số bất hạnh cùng không sung sướng chuyện cũ bị phóng đại, bất quá may mắn phương diện này Chu Tử An tâm trí kiên nghị, sau cùng rốt cục thoát ly huyễn trận. Cái thứ hai huyễn cảnh là, Chu Tử An lúc này ấp a ấp úng, thế nhưng là mỹ nữ như mây. Trang Dịch Thần cười hỏi, Chu Tử An đỏ mặt gật gật đầu. Hắn chính là mới biết yêu tuổi tác, gặp phải loại này huyễn cảnh cũng là trải qua đầy biển cả nam nhân đều chịu không nổi, chớ nói chi là Chu Tử An. Cách chương.